Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3161. Hiện tại Dương Bách Xuyên đủ điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thanh Nghiêu, ngươi ra ngoài nhìn xem tình hình thế nào trước đi. Bọn ta chờ ở đây dù sao thì ngươi cũng đã rời đi hơn 3.000 năm. Ai biết thực hư ra sao? Nếu không có việc gì thì chúng ta chui hang chuột đất cũng không sao. Ai mà không có khi gặp nạn. Dương Bách Xuyên ngăn Thanh Nghiêu cãi nhau với thú ngũ hành. Thật ra hắn biết trong lòng của chủ nhân cũ nôi này là Thanh Nghiêu mới khó chịu nhất. Dù sao thì về nhà nhưng không thể đi cổng chính, phải lén lút chui hang chuột đất. Hẳn Thanh Nghiêu vô cùng đau khổ. Từ điểm này có thể thấy được, việc cả tộc Long Trùng Thanh Nghiêu bị tứ đại yêu tôn diệt môn đã để lại trong lòng bóng ma lớn thế nào, khiến đường đường đại yêu cấp vương như nó phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà ngẫm lại thì vậy cũng tốt. Dù sao bọn họ cũng vào thành bằng cách nhập cư trái phép. Hơn nữa hắn và Lục Yên Chi là nhân tộc, hiện giờ đang ở trung tâm núi Vạn Yêu, xào huyệt của Vạn Yêu, cẩn thận không bao giờ sai. Thành Vạn Yêu là địa bàn của gia tộc Thanh Nghiêu, nó vô cùng quen thuộc với nơi này, để nó ra ngoài tìm hiểu hoàn cảnh là thích hợp nhất. Về phần cơn oán giận của thú ngũ hành, chỉ cần một câu của Dương Bách Xuyên đã dập tắt. Dương Bách Xuyên đã nói ai cũng có lúc gặp nạn, nó đành chấp nhận chui hang chó, à không là hang chuột đất. Thật ra thì cũng chẳng khác gì hang chó. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chui, thú ngũ hành có thể từ chối ư? Nhắc tới gặp nạn, thật ra bọn họ cũng đang gặp nạn, bị người của ngũ đại thánh địa đuổi giết, phải trốn vào thành Vạn Yêu. Mặc dù Dương Mỗ làm vậy vì mục đích khác, nhưng khắp thái hoang rộng lớn đâu đâu cũng có người của ngũ đại thánh địa. Bọn họ dám chạy loạn à? Tất nhiên là không dám rồi. Đệ tử bình thường thì không sao, bọn họ có năng lực đối phó. Thế nhưng nếu là địa tiên tam truyền thì sao? Tuy mấy lão bất tử kia đã áp chế tu vi cảnh giới xuống do pháp tắc hạn chế nhưng thực lực vẫn vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên biết bọn họ không thể địch nổi. Một Võ Văn Trạch đã bày ra thực lực và thủ đoạn chấn áp. Nếu không có Trường Sinh Điện tương trợ, chưa chắc mấy người Dương Bách Xuyên đã qua được kiếp nạn đó. Huống hồ hiện tại ngũ đại thánh địa lại phái hơn 400 tên đệ tử đến chém giết bọn họ. Hắn nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng cử lão bất tử đến thôi, để giết hắn hoặc cướp nghé con. Trước mắt, lựa chọn tiến vào thành Vạn Yêu nhìn như mạo hiểm nhưng thật ra là lựa chọn hợp lý nhằm tránh mũi nhọn. Với hắn tu luyện hòng tích lũy thực lực, ở nơi nào cũng giống nhau. Huống hồ Thanh Nghiêu nói thành Vạn Yêu còn có bảo khố mà tộc Long Trùng Thanh Nghiêu lưu lại. Mặt khác, Thanh Nghiêu còn muốn tìm kiếm tộc nhân và cấp dưới của phụ vương bị tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc giam giữ. Đối với Dương Mỗ xưa nay luôn trọng tình nghĩa, có thể giúp đỡ Thanh Nghiêu thì sẽ giúp. Ai bảo giờ Thanh Nghiêu là tiểu đệ của hắn chứ? Lần này tiến vào xào huyệt yêu quái là thành Vạn Yêu, Dương Mỗ đang định quậy một trận tung trời. Muốn đối kháng với mấy đại thánh địa, hắn nghĩ nhất định phải thành lập một thế lực siêu cấp không thua kém gì cửu đại thánh địa mới được. Mà dựa vào hắn khai tông lập phái hay thậm chí là rời toàn bộ Vân Môn đến Sơn Hải Giới. Ở trước mặt bất cứ thánh địa nào đều không khác gì lấy trứng chọi đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên hắn cần chọn một con đường không giống người thường, có thể sáng lập ra một thế lực ngang ngửa thánh địa trong thời gian ngắn nhất. Núi Vạn Yêu có vô số yêu tộc, bên ngoài lại thêm 4 tôn đại yêu cấp vương, còn có vô số thuộc hạ có thể so với tu sĩ độ kiếp đại viên mãn. Trong mắt Dương Bách Xuyên, đây toàn là những đối tượng hắn muốn săn bắt. Cái ý tưởng này thật sự rất điên cuồng nhưng lại không phải không có khả năng thực hiện. Bởi vì hắn sở hữu nước sinh mệnh có thể khống chế yêu thú, mặc kệ là yêu thú cường đại cỡ nào, chỉ cần dùng nước sinh mệnh thì phải chịu sự sai khiến của hắn, sinh tử đều nằm trên tay hắn. Cho nên dã tâm lớn nhất của Dương Mỗ khi tới thành Vạn Yêu chính là thu phục 7 yêu để mình sử dụng, sáng tạo ra một thế lực còn siêu việt hơn cả cửu đại thánh địa của tu chân giới. Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Quan trọng là xem hắn sẽ làm như thế nào thôi. Hiện tại Dương Bách Xuyên đủ điều kiện. Đầu tiên, hắn tu luyện thần thông bách biến chí tôn thiên biến vạn hóa. Có thể sử dụng pháp lực biến ảo yêu thân. Lại thêm nguyên khí quyết mà sư phụ ban tặng giúp biến đổi chân khí thành yêu khí. Ngoài ra còn có Thanh Nghiêu và đá đà tiên có thể bắt chước khí tức của yêu thú. Cũng nhờ thế mà hắn không bị yêu tộc phát hiện là nhân loại khi du tàu ở thành Vạn Yêu. Thứ hai, có địa đầu xà Thanh Nghiêu ở đây. Hiểu biết của hắn về yêu vương và yêu tộc sẽ được củng cố rất nhiều. Còn có điều kiện cuối cùng, Dựa theo Thanh Nhiêu nói, đan dược rất được ưa chuộng ở thành Vạn Yêu, hay còn nói luyện đan sư rất được hoan nghênh. Yêu tộc cũng có luyện đan sư nhưng do điều kiện bẩm sinh mà không thể đạt được thành tựu cao, phẩm chất đan dược họ luyện chế ra cũng không tốt bằng luyện đan sư của nhân tộc. Cách chương